Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Hiền Nội Trợ Lạc Thần Ẩn Hậu Trường. Chân Mật thấy đẹp như tranh, miệng nhỏ muốn động, nhấc lên tay nhỏ tiếp tục nói, không nên hỏi cũng không nên hỏi, người biết nhiều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhớ kỹ, chân phủ đối với hắn. Ghi nhớ kỹ, tiểu thư, đẹp như tranh biết rõ, tiểu nha hoàn cảm giác mình cái gì cũng không biết rằng. Lưu Biện thấy Trương Nam cái trán đã đập được máu tươi chảy dài, rồi mới hướng đám kia bị đánh ngã trên đất binh lính nói. Hôm nay là ngày tốt, Phong không muốn giết người, để tránh khỏi phá hoại cái này lương thần mỹ cảnh, giơ lên hắn, toàn thể cút đi. Các binh sĩ thở dài một hơi, ủng nghi tới cái lên Trương Nam, không nói một lời xuất viện, nhìn đờ ra chân phủ mọi người. Lưu Biển dương dương quạt giấy, tiêu sái mà nói, không bàn thái thủ uống một chén sao? Ngoạc kép, trong xương phòng không lâu lắm liền bay ra tiếng cười vui. Lưu Biển nói mấy cái chuyện cười thêm vào chút tiết mục ngắn, rất mau đem bốn vị mỹ nhân chọc cho nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Vừa nãy cái kia phần hoảng sợ đã sớm không cánh mà bay. Bốn vị tỷ tỷ, nhìn cái này phiến tử, thật tốt, nhiều nhẹ nhàng, trời mùa hè phiến một tấm, chuyện tốt tự nhiên tới. Bốn vị tỷ tỷ, nhìn quyển sách này, chuyên nói trai tài gái sắc ngày ngày yêu, đẹp đẽ cực. Bốn vị tỷ tỷ, nhìn bức tranh này, sĩ nữ tắm rửa, phong tình vạn trùng, dắt ở trong khuê phòng. Sau đó tướng công nhìn thấy, tự nhiên đối với các ngươi liền biết càng thêm yêu thương. Lưu Biện hướng về bốn vị đại kim chủ, chào hàng chính mình sản phẩm. Bốn vị mỹ nhân bị dỗ đến là nói cười không ngừng, cười huyên náo âm thanh liên tục, lại trải qua Trương Nam hung ác. Chân gia cảm nhận được Trung Sơn thái thú bình dị gần gũi. Coi như Lưu Biện mang mặt nạ, nhưng trong miệng nhổ ra từng chữ, cũng tràn đầy nhiệt tình. Tuy nhiên Trung Sơn khí trời đã mát, thế nhưng trong hậu viện nhưng trò chuyện vui vẻ. Trong mật thất, Trương Thị, Chân Nghiễm nhìn Chân Mật, vẻ mặt vẫn như cũ có chút chần chờ. Mật nhi, Hà Phong có thể đấu được Viên Thị một môn sao? Nghe được mẫu thân hỏi ra lời này, Trần Nghiễm cũng thở dài một tiếng. Lần này ta ở Ký Châu, tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe nói, Ký Châu hào môn đại tộc cũng hy vọng Viên Công có thể làm chủ Ký Châu. Trương Thị sắc mặt càng khó coi, mở miệng nói, chúng ta đều là phụ đạo nhân gia, Nghiễm ca nhi ngươi kiến thức rộng rãi, việc này cũng không phải là trò đùa. Quan hệ đến một nhà già trẻ rất hơn mạng người đây. Chân Nghiễm đem thanh âm thả rất thấp, xem ra là sợ kinh hãi đến mẫu thân. Viên Thiệu tuy nhiên chỉ có Bột Hải quận chỉ là nơi, nhưng học Chu Công chiêu hiền đãi sĩ, Ký Châu danh sĩ dồn dập đi ném, liền ngay cả Hà Gian mấy cái viên mãnh tướng cũng đã quy về Viên Thiệu dưới trướng. Kỳ thế đã không thể ngăn cản. Con ta a, chuyện này phải làm sao mới ổn đây a? Trương Thị thân thể ở trong phòng chuyển vài vòng, không muốn là nhi tử đỡ, suýt chút nữa bộc ngã xuống đất. Chân Nghiễm lắc đầu một cái. Hàn Châu Mục mặc dù tại tự công giữ theo đề nghị thực hành cạn lương thực cái này một chiêu, nhưng Duyện Châu Kiều Mạo, trong sông Vương Khuông, thượng đảng Lộ Liễu, cửu giang Chu Ngang cũng vận lương đến Bột Hải. Ngắn hạn bên trong Viên Thiệu lương thảo không lo, đồng thời nhi còn từng nghe nói hắn đã xúi dục Ký Châu đại tướng Khúc Nghĩa cũng kết minh với nhau, ước định cộng đồng tiến thối. Chấm ngoặc kép, Chân Nghiễm không nói thêm gì nữa, đưa mắt đầu nhập dựa vào bên cửa sổ xuất thần Chân Mật, trong lời nói mang theo một tia lo lắng. Ngũ muội, ngươi còn muốn chúng ta cũng nghe ngươi sao? Đối với cái kia Hà Phong mọi chuyện thuận theo sao? Trương Thị nhìn chính mình nhỏ nhất nữ nhi, tái nhợt trên mặt cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Vậy Hà Phong chính là cái lỗ mãng đồ. Hiện tại đem Viên Công triệt để đắc tội. Chỉ sợ chúng ta Chân phủ từ đây mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Trương Thị tiếng thở dài ở trong. Phòng nhỏ chưa tản đi. Đã thấy Chân Mật xoay người lại. Trên mặt mang toàn bộ đều ý cười. Hoa tươi giống như nụ cười nhất thời phóng ra rực rỡ quang mang. Trong lúc nhất thời đem Trương Thị cùng Chân Nghiễm cũng nhìn ra ngốc. Mật nhi, người thật tốt đẹp. Trương Thị không tự chủ được than thở lên tiếng. Mật nhi mệnh cách động. Chân Mật hiển nhiên không thể đem vừa nãy nói chuyện để ở trong lòng. Còn chìm đắm tại chính mình trong vui sướng. Cái gì? Trương Thị cùng Chân Nghiễm phảng phất cảm giác được trong phòng không khí sôi trào. Chính mình tâm cũng trong giây lát dán tại giữa khoảng không. Chân Mật nụ cười tràn đầy yên tĩnh cùng ước mơ. Không sai, Mật Nhi hoàng hậu mệnh cách động. Hà Phong vừa hiện thân liền xuất hiện dị tượng. Vì lẽ đó, hắn chính là Mật Nhi một đời phu quân. Mệnh cách thứ này chỉ có Chân Mật một người có thể cảm thụ. Kỳ thực cũng không tồn tại. Đơn giản là thầy tướng số cứ như vậy thuận miệng nói. Bất quá ở hiện tại, lại là để mẫu thân và nhị huynh quyết định tốt nhất lý do. Một đời phu quân, trời ạ, ngũ muội, cái kia Hà Phong chẳng lẽ còn có thể so qua Viên Công? Chân Nghiễm chỉ cảm thấy vị này từ nhỏ đã trí tuệ hơn người tiểu muội hôm nay cực kỳ khác thường. Chân Mật đi tới, nhẹ nhàng ôm mẫu thân. Tuy nhiên Mật Nhi tuổi tác còn tiểu nhưng Mật Nhi có thể rất khẳng định dựa vào tô mẫu thân và nhị. Huynh, người này, phú quý phi thường, chính là Viên Thị một môn, cũng không đáng chú ý. Nhìn thấy hai người bộ kia biểu hiện, Chân Mật mặt giãn ra lại cười. Từ nhỏ đến lớn, Mật Nhi chuyện gì biết nhìn nhầm, loạn thế đem lên, người như Lục Bình. Chúng ta Chân Thị một môn có phú quý tư cách, nếu như không tìm được tôn quý người, như vậy tại đây sức sống bên trong còn có thể an ổn vượt qua sao? Trương Thị ôm lấy chính mình vị quý giá nhất hòn ngọc quý trên tay. Tự lẩm bẩm, nhi đâu, mẫu thân tâm tính thiện lương loạn, mẫu thân, Hà Phong hôm nay gây nên, chính là buộc chúng ta Chân gia đứng thành hàng. Như Mật Nhi đoán không sai, hắn nhất định biết hướng mẫu thân đưa ra cùng Mật Nhi ký kết hôn ước. Mẫu thân cứ việc đáp ứng chính là, vậy ngũ muội ngươi vì sao không đi ra gặp hắn một lần đây? Nghe được nhị huynh dò hỏi, Chân Mật cắn cắn xuống môi, Mật Nhi phải ở chỗ tối trợ giúp hắn, như vậy hắn mới biết được Mật Nhi được. Tương lai chúng ta Chân gia trong lòng hắn địa vị mới biết càng cao hơn. Chân Nghiễm nghe đến đó, nghiêm sắc mặt, phảng phất quyết định, việc đã đến nước này, Viên Thiệu bên kia đã rất khó bù đắp. Huynh trưởng liền tiếp tục nghe ngươi một hồi, chúng ta Chân gia toàn lực Hà Phong, hy vọng có thể có một cái kết quả tốt. Nghe được nhị huynh lời nói, Chân Mật tấm kia mỹ luân mỹ hoán mặt cười nghịch ngợm cười rộ lên. Như vậy, ta Chân gia không phải lo rồi. Ngoạc kép, Chân phủ lấy ra to lớn nhất thành ý. Nhiệt tình khoản đãi Hà Phong hai người. Nhìn cái kia sơn hào hải vị. Uống cái kia quỳnh tương ngọc dịch. Lưu Biện gật đầu liên tục. Cùng Chân Nghiễm trò chuyện với nhau thật vui. 30.000 cân hoàng kim. 20.000 thạch lương thực. Chân Nghiễm không chờ Lưu Biện há mồm đã nói ra con số này. Đem một bên Điển Vi cả kinh liền làm 3 chén. Lưu Biện kính một vòng rượu về sau lại mở miệng nói. Phong còn có một cái không tình. Trương Thị cùng Chân Nghiễm trong lòng hơi động. Thầm nghĩ Mật Nhi thật sự là thông tuệ tuyệt đỉnh. Liền nghe Hà Phong quả nhiên nói tới nàng. Phong sớm nghe nói quý phủ tiểu nữ Chân Mật, dài quốc sắc thiên hương, trong lòng có ngưỡng mộ tâm ý, muốn sinh ra cầu thân, mong rằng bá mẫu cùng nhị huynh tác thành. Lời vừa nói ra, công đường bầu không khí lại càng là nhiệt liệt. Chân Mật 4 vị tỷ tỷ, Chân Khương, Chân Thoát, Chân Đạo, Trần Vinh cũng đối với vị này tương lai em rể ôm lấy chân thành chúc phúc. Lưu Biện rượu đến chén cạn, uống đến bước chân phù phiếm, lúc này mới tận hứng mà về. Nguyên lai, hắn có thể biết chính xác ta đây. Nhà nhỏ trên Chân Mật, nhìn bóng người kia biến mất, trên mặt che kín hạnh phúc, trong môi đỏ vui sướng phun ra một câu. Thiếu đế cố lên, Mật Nhi chờ ngươi long khiếu cửu thiên. Năm mới gõ chữ khoái lạc cực kỳ. Các anh em cũng tâm tưởng sự thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.